Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy nơi này có xa lạ khí tức, thành chủ nụ cười trong nháy mắt ngưng trệ, có chút không xác định nói, dường như trưởng lão là không phải là sai rồi. Ta rất chắc chắn phủ thành chủ là chỗ an toàn nhất, bên ngoài tuần tra thấp nhất cảnh giới cũng tại chân vương cảnh giới sơ kỳ, nếu là có người đến, chắc chắn chạy không khỏi tuần tra ánh mắt. Dương Nhứ trưởng lão, có phải là nhìn lầm rồi hay không, vừa rồi quản gia tới qua, có lẽ là quản gia khí tức, thành chủ vừa cười vừa nói, hắn cảm thấy Dương Nhứ là ở chuyện bé xé ra to, hắn phủ thành chủ như thế địa phương an toàn, làm sao sẽ xuất hiện người xa lạ. Dương Nhứ nghĩ nghĩ, liền không tiếp tục nói nhảm nhiều. Ta bế quan quá lâu, gần đây cũng không tiện ra ngoài, chờ đám người kia tán đi sau đó, ta lại đi chủ thượng nơi đó hợp thành mệnh, cũng sẽ đem những chuyện ngươi làm hồi báo đi lên. Nghe đến đó, thành chủ một mặt cười lấy lòng, khổ cực Dương Nhứ trưởng lão, còn có cái gì cần chịu trách nhiệm sách, ta nhất định sẽ thỏa mãn. Dương Nhứ liễm dưới mắt bên trong dị sắc, tạm thời không có, sự tình hôm nay liền thương lượng đến nơi đây, sau này nhớ kỹ tùy thời hồi báo. Nói xong, Dương Nhứ liền biến mất ở tại chỗ. Thành chủ tại Dương Nhứ sau khi biến mất, cưỡng thẳng cổng, thần sắc một mặt bực bội, xem ra, bọn hắn cũng không có trong tưởng tượng như vậy đoàn kết. Biến mất Dương Nhứ xuất hiện ở phủ thành chủ bầu trời, hắn súc mắt đem toàn bộ phủ thành chủ bao quát trong tầm mắt, cảm giác của hắn không có sai, trong thư phòng, có thể rõ ràng cảm giác được khí tức quen thuộc, đến nỗi là ai, hắn trong lúc nhất thời nói không ra, bất quá ngược lại không phải bọn hắn người bên này, đáng tiếc. Dương Nhứ quan sát một đoạn thời gian không có phát hiện dị thường hiện tượng phía sau, liền rời đi phủ thành chủ, đi đến rồi thành chủ an bài cho hắn chỗ khuất. Tại Dương Nhứ sau khi biến mất, Vương Đằng liền buông ra khí tức của mình, hắn không có nghĩ đến Dương Nhứ bây giờ thế mà mẫn cảm đến tình trạng như vậy, xem ra, tại Dương Nhứ ra bí cảnh trong khoảng thời gian này, cảnh giới cũng có chút tiến bộ. Sau này thành chủ vội vàng rời đi thư phòng, không biết hướng về chỗ kia mà đi, Vương Đằng liền không tiếp tục đi theo, đứng tại chỗ. Chờ lấy đạo vô ngấn trở về, một lát sau, đạo vô ngấn cảm xúc không tốt lắm mà đã trở về, Vương Đằng cũng ở đây đoạn thời gian chế trụ trong cơ thể tà khí, khôi phục như thế, đây là làm sao? Như thế nào cảm giác thần sắc ngươi không tốt lắm, đạo vô ngấn một mặt quốc khí bày khoát tay, sau đó nói, công tử, người thành chủ này phủ có nhiều chỗ quá quỷ dị, bọn hắn có một chỗ tầng hầm, ta theo lấy quản gia đi vào dưới lòng đất phòng sau đó, liền lạc đường. Tìm lộ tìm một đoạn thời gian, đằng sau đánh bậy đánh bạ tìm được quản gia, nói một chút, đạo vô ngấn chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn, hắn cũng là lần thứ nhất thẳng như vậy mặt tiếp xúc buồn nôn như vậy tràn cảnh, quản gia đang tại hút người tu vi, người kia không giống trong bí cảnh trực tiếp biến thành xương khô, mà là giữ lại huyết nhục, cả người diện mục vặn vẹo. Ở trong đó, nhất định chính là người thứ hai đáy vực hang động, Vương Đằng nhíu mày, không nghĩ tới một cái thành chủ nho nhỏ phủ. Lại có nhiều như vậy án mạng, từ đạo vô ngấn trong miêu tả không khó coi ra, thành chủ này đơn giản không có sợ hãi, bất quá muốn về tới, Chu lão trước đây không phải cũng là một mực tiềm phục tại biên thành, tại thành chủ bên cạnh làm việc sao, bất quá địa vị có thể không có biểu hiện bên trên thấp như vậy, dù sao thành chủ đối với Dương Nhứ cung kính, Dương Nhứ sợ Chu lão, như vậy xem ra, thành chủ cũng rất sợ Chu lão, bất quá cũng kỳ quái, ta chuyên môn đang chờ quản gia hấp thu xong. Nhưng kết quả quản gia thực lực cũng không có tăng mạnh, cái này có chút kỳ quái, đạo vô ngấn nói ra nghi ngờ của mình, chẳng lẽ Chu lão bọn họ tà thuật là phân người, sự tình dần dần sáng suốt, ngươi đoán ta vừa mới nhìn thấy người nào, Vương Đằng thở dài một tiếng, sau đó cười nhường đạo vô ngấn ngờ tới một phen, đạo vô ngấn suy nghĩ một chút, loại bỏ rất nhiều người, vẫn là không có đoán được, công tử, ngươi nói thẳng đi, ta thực sự nghĩ không ra để cho ngươi kinh ngạc người là ai. Vương Đằng cũng sẽ không tiếp tục thừa nước đục thả câu, thần sắc thoáng có chút kích động, ta gặp được Dương Nhứ, hắn không có chết, so với chúng ta về sớm tới, đạo vô ngấn lập tức kinh ngạc, cái. Cái gì? Dương Nhứ? Hắn còn sống? Hắn tê liệt không phải một cái không gian khác sao, vậy làm sao bây giờ? Dương Nhứ trong khoảng thời gian này chắc chắn cùng bên ngoài tổ chức tiến hành liên hệ, như vậy bọn hắn liền sẽ gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta. Thậm chí sẽ đối với chúng ta ra tay, đạo vô ngấn nghĩ đến Liễu Thập sao, ngữ khí có chút lo lắng, tất nhiên bọn hắn rất sớm đã có tin tức, như vậy từ chúng ta rời đi bí cảnh bắt đầu từ thời khắc đó, liền đều biết nhất cử nhất động của chúng ta. Cái kia, Trừng Phong bọn hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Bọn hắn có đoán được thành chủ sẽ đối với bọn hắn đề phòng, nhưng mà không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Dương Nhứ. Rõ ràng lần này Dương Nhứ đến có chuẩn bị, dù là không động được bọn hắn, cũng có thể đối với Trừng Phong bọn hắn ra tay. Dương Nhứ muốn chính là để bọn hắn đau đớn, tạm thời sẽ không, nếu là ra tay, tại chúng ta mới ra bí cảnh bắt đầu từ thời khắc đó liền sẽ xuất thủ, chỉ là bây giờ tất cả mọi người ẩn giấu đi. Vương Đằng rất là chắc chắn, từ thành chủ cùng Dương Nhứ rải rác trong lúc nói chuyện với nhau có biết, Dương Nhứ tạm thời là không thể xuất hiện tại đại chúng trước mặt, tương đương với Dương Nhứ cái thân phận này đã tử vong. Đến nỗi Trừng Phong bọn hắn, thành chủ bọn hắn cũng không muốn trực tiếp ra mặt, bị phát hiện, việc làm nhất định sẽ tương đối ẩn núp. Bọn hắn còn đắm chìm tại trong tâm tình thời điểm, một đạo thanh âm hốt hoảng tại trống trải An Tĩnh phủ thành chủ vang vọng, thành chủ. Thành chủ, không xong, công tử tại trà lâu cùng người lên xung đột, bị đánh đổ máu. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn liếc nhau một cái, tất cả từ đối phương trong mắt thấy được một vòng tính toán, không sai, nhìn xem người hốt hoảng như vậy thái độ. Chứng minh thành chủ rất yêu chiều con của hắn, bằng không thì cũng sẽ không như thế giống trống khua chiên huyên náo mọi người đều biết, đuổi kịp. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn có chút hiếu kỳ đến tục cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, liền một đường đi theo báo tin tiểu hỏa tử, đi khắp phủ thành chủ, mới tại một chỗ vắng vẻ vị trí tìm được thành chủ. Thành chủ nghe được người làm lời này, sắc mặt rất là âm trầm, hùng hùng hổ hổ đạo, các ngươi nhìn thế nào người, trong khoảng thời gian này đều nói không để hắn ra ngoài, không để hắn ra ngoài. Các ngươi đều giấu giếm ta là a? Bây giờ đã xảy ra chuyện, mới nhớ tới ta tới, từng cái một, cũng là làm ăn gì, còn không mau tìm người giải quyết. Hư việc nhiều hơn là thành công gia hỏa, từ thành chủ quá nhanh ngữ tốc bên trong, có thể nhìn trộm đến thành chủ háo hức ba động. Thế là, hạ nhân mang theo phủ thành chủ phủ binh tướng trong trà lâu tầng ba ba tầng ngoài vây quanh, không để người ở bên trong đi ra, cũng không nhường người bên ngoài đi vào. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn một đường ẩn thân, chậm rì rì đi theo phía sau của bọn hắn, ở tại bọn hắn phong tỏa trà lâu sau đó, nghênh ngang đi vào, cảnh giới so với bọn hắn thấp hèn người, hoàn toàn nhìn trộm không ra Vương Đằng sự hiện hữu của bọn hắn. Vương Đằng bọn hắn sau khi đi vào, vào mắt chính là đầy mắt bừa bộn một mảnh, một người dáng dấp mập mạp nam tử, đang uy hiếp Trừng Phong bọn hắn, các ngươi chờ xem, chờ ta phụ thân đến rồi, chính là tử kỳ của các ngươi, 3010 chương giam giữ. Chỉ thấy Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử trực tiếp đem gọi là kêu mập mạp cùng một người khác đè xuống đất, nghĩ cũng là biết, người kia hẳn là thành chủ nhi tử bên người hạ nhân. Lâm Phong bọn hắn nghe được thành chủ nhi tử tiếng kêu gọi, chẳng những không có sợ, ngược lại càng thêm kích động, dù sao bọn hắn mục tiêu lần này chính là thành chủ, nếu là có thể thông qua thành chủ nhi tử tiếp xúc đến thành chủ, sự tình ngược lại sẽ trở nên đơn giản một chút. Vương Đằng cùng Đạo không giấu vết hai người ẩn thân ở Lâm Phong chung quanh. Nhỏ giọng truyền lại âm thanh, hướng về phía Lâm Phong nói, Lâm Phong, làm bộ bị cầm xuống, đi theo vào thành chủ phủ. Lâm Phong có chút ngoài ý muốn, rất nhanh liền thu liễm thần sắc, xem ra bọn hắn ý nghĩ cũng là có thế kình chống nhau, cùng Lý Tê giải liếc nhau một cái, nghĩ đến Lý Chống Chất nghe được Vương Đằng thanh âm, chuẩn bị làm bộ bị thành chủ người bắt lấy, thuận lợi tiến vào phủ thành chủ, bị đè xuống đất thành chủ nhi tử chật vật ngẩng đầu, trông thấy người nhà mình, lập tức khí diễm khoa trương đứng lên. Giận dữ hết, đều thất thần làm gì? Còn không mau đem bọn hắn cầm xuống, ta đều như vậy, các ngươi từng cái một đều cùng đầu gỗ một dạng, vây quanh nơi này thành chủ hạ nhân, liền vội vàng tiến lên, ngăn lại Cổ Kiếm Tiên Tông bọn người, bọn hắn đều làm xong bị đánh chuẩn bị, bởi vì bọn hắn tin tưởng, bọn hắn không phải Cổ Kiếm Tiên Tông đám người kia đối thủ. Kết quả ra ngoài ý định, không nghĩ tới, Cổ Kiếm Tiên Tông người bên cạnh tựa như hướng về phía bọn hắn nói liễu thập sao. Án lấy thành chủ nhi tử chính bọn họ, lập tức buông lỏng tay, thành chủ nhi tử cho là Cổ Kiếm Tiên Tông bọn người là sợ hãi, liền vội vàng đứng lên, đi tới người mình bên cạnh, trốn ở sau lưng của hắn, phách lối chỉ vào Cổ Kiếm Tiên Tông bọn người, càng rỡ cười nói, các ngươi bây giờ là không chạy thoát được. Nhanh, nhanh lên đem bọn hắn bắt lại, ta muốn để bọn hắn đều biết, chọc giận ta là kết cục gì. Thành chủ người thấy kia đoàn người không có động thủ dục vọng, liền ngay cả bước lên phía trước. Ngoài ý liệu, bọn hắn rất là phối hợp, thế là, một đám người hạo hạo đảng đảng trở lại phủ thành chủ, tràn diện chi quỷ dị, tựa như đám người kia là Lâm Phong đám người bảo tiêu một dạng, đem Lâm Phong bọn người vây vào giữa, cũng không có giống áp giải phạm nhân đồng dạng áp tải bọn hắn. Trong lúc đó, thành chủ nhi tử không ngừng nhục mạ Lâm Phong bọn người, liền chờ bọn hắn tiến vào phủ thành chủ sau đó, đem bọn hắn rút gân lột da, để tiếc hôm nay chi phẫn, hôm nay chịu khuất nhục, nhất định sẽ trên người bọn hắn gấp trăm lần hoàn trả, dù sao lúc đó trà lâu nhiều người như vậy, khẳng định có người nội tâm đang chê cười chính mình. Phủ thành chủ rất nhanh thì đến, một đoàn người áp tải Lâm Phong bọn người đi đại sảnh, thành chủ ở bên trong chờ đã lâu, Vương Đằng cùng đạo không giấu vết trước một bước đến rồi phủ thành chủ, nhìn xem thành chủ bề ngoài xấu xí tướng mạo, bình thường không có gì lạ, dáng dấp để cho người ta không nhớ được, bất quá cũng chính bởi vì dạng này người, làm lên chuyện xấu tới, mới càng thêm khó khăn bắt lại hắn, thành chủ một mặt uy nghiêm nhìn xem thế đứng cao ngất Lâm Phong bọn người. Vốn là hạ nhân muốn để Lâm Phong bọn người trực tiếp quỳ xuống, nhưng mà vừa tới gần Lâm Phong bọn người, bọn hắn trực tiếp bị Lâm Phong bọn họ uy thế cho chấn bay, bị thương, tràn diện một trận giằng co, thành chủ không giận tự uy mà nhìn xem phía dưới động tác, xem chừng Lâm Phong đám người thực lực. Phụ thân, ngươi nhất định muốn vì ta làm chủ a. Đúng lúc này, thành chủ nhi tử một cái nước mũi một cái nước mắt mà ôm thành chủ chân, khóc lóc kể lể lấy, chính là bọn họ. Bọn hắn ngay trước đại đình quản chúng mặt cho ta khó xử, còn không cho ta trở về, ta đều nói ta là thành chủ nhi tử, bọn hắn còn động thủ với ta. Phụ thân, ngươi xem, trên tay của ta tất cả đều là máu ứ động, cũng là bọn hắn làm ra, nói một chút, thành chủ nhi tử, trực tiếp sang tay áo lên, trắng loãng trên cánh tay của mặt tím xanh một mảnh, rất là dọa người, thành chủ nhìn thấy con trai mình vết thương trên người, hơi meo mắt, trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ. Hắn đều không có như thế đối đãi qua con của mình, thế mà ở trước mặt người ngoài, thô bạo như vậy đối đãi. Lập tức, từng đạo uy áp phóng xuất ra, hướng về phía Lâm Phong bọn hắn, làm cho tất cả mọi người có chút bất ngờ là, một cái biên thành thành chủ, cảnh giới lại có thể đã đạt tới thật hoàng trong cảnh giới kỳ, nghiền ép Lâm Phong bọn người không cần tốn nhiều sức. Lâm Phong bọn hắn cũng cảm giác trên thân giống như có cái gì áp lực, đem bọn hắn trọng trọng hạ thấp xuống, chân không nhận khống chế của mình. Liền tựa như phải quỳ trên mặt đất đồng dạng, khống chế không nổi thân thể của mình, quỳ một chân xuống đất, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, thành chủ thấy bọn hắn bộ dáng này, rất là đắc ý lạnh rên một tiếng, hừ. Các ngươi như thế nào đối đãi con ta sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Người tới, trước đêm bọn hắn đều ấn xuống đi, nhớ kỹ, là thủy lao, những người khác vốn là không dám tới gần Lâm Phong bọn họ, nhưng là bởi vì có thành chủ uy áp. Lâm Phong đám người đã không có dư thừa khí lực đi chống cự, rất nhanh liền bị kéo xuống, thành chủ nhi tử rất là vui vẻ a xít, nhất định phải thật tốt đối phó bọn hắn, kiếm một ít chuột những cái kia, chờ bọn hắn xuống sau đó, thành chủ nhi tử một mặt sùng bái mà nhìn xem thành chủ, cười nói, phụ thân, cũng là ngươi có biện pháp, thành chủ lúc này mặt trầm xuống dưới, ánh mắt âm sát mà nhìn mình nhi tử, cố nén tức giận đạo, không phải đã nói với ngươi, trong khoảng thời gian này không muốn ra khỏi cửa. Không muốn ra khỏi cửa, ngươi trực tiếp làm gió thoảng bên tai, thành chủ nhi tử phách lối khí diễm trong nháy mắt tiêu thất, cúi thấp đầu, không dám nhìn nổi giận thành chủ nói tiếp đi, bên ngoài gì tình huống ngươi không biết sao? Bây giờ cỡ nào nguy hiểm, ta khó đảm bảo sẽ một mực tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, ngươi minh không rõ dụng tâm của ta lương đắng, cũng không thật tốt tu luyện, mất mặt. Như thế một đám tiểu lâu la đều đối trả không được, phụ thân, ta đã trong phủ nhốt hơn một tháng. Lại nói, bên ngoài người nào không biết phụ thân ngươi a, trừ cái này mấy cái không có mắt, những người khác nhìn thấy ta đều sẽ vội vàng né tránh, căn bản liền sẽ không phát sinh sự tình hôm nay, thành chủ nhi tử lơ đễnh nói, lập tức nói sang chuyện khác, phụ thân, ngươi là không biết, bên ngoài đã bắt đầu xuyên kia cái gì Vương Đằng chuyện, nói đến rất là khoa trương, thực lực gì mạnh mẽ làm sao như thế nào, ta xem a, bọn hắn căn bản chính là nghe nhầm đồn bậy, nếu là Vương Đằng thật sự có lợi hại như vậy. Sẽ bị Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc người đuổi theo kêu giết nhiều năm như vậy, thành chủ nghe nói như thế, ánh mắt trong nháy mắt mờ mịt không rõ, thành chủ nhi tử còn không có phát giác ra được, nói tiếp, bất quá phụ thân ngươi yên tâm, ta không có dẫn xuất mầm tai họa gì, cứ như vậy một đám người, có phụ thân tự mình xử lý, bọn hắn cũng nhảy không nổi, nghe nói như thế, thành chủ không có bao nhiêu biểu tình biến hóa, trực tiếp nghiêm khắc phân phó nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở tại trong phòng. Nơi nào đều không cần đi, nếu là đi ra, ngươi biết kết quả là cái gì, nói xong, trên mặt đã không có hòa ái, chỉ còn lại hung ác nham hiểm, thành chủ nhi tử còn muốn nói điều gì, nhìn thấy thành chủ vẻ mặt như thế, thì biết rõ thành chủ thật sự tức giận, thế là, thành chủ nhi tử rất là không cam lòng rời đi đại sảnh, nghĩ hay là tức bất quá, hắn chẳng những bị cấm túc, còn không thể ra ngoài, đều do gặp một đám không có mắt người, không phải vậy hắn sẽ không bị cấm túc. 3011 chương chạy ra thủy lao, thành chủ nhi tử càng nghĩ càng giận bất quá, hướng thẳng đến thủy lao đi đến, hắn đắc tướng lửa giận trong lòng đều phát tiết ra ngoài. Vương Đằng bọn hắn ở một bên thấy được một màn này, không có chút nào ngoài ý muốn, thành chủ vội vàng đối phó Vương Đằng bọn hắn, không có tâm tư dư thừa đi quan tâm chính mình nhi tử, cho nên chỉ có thể đem chính mình nhi tử nhốt tại trong phủ. Cũng là biết được con trai hắn tính cách, gây chuyện thị phi, kết quả chính là trùng hợp như vậy, trực tiếp chọc phải Lâm Phong bọn người. Vương Đằng bọn hắn tại thành chủ nhi tử rời đi về sau, cũng không có đi theo rời đi, bọn hắn tin tưởng, có Lý Tê dạy cái này thành thục người đang, bọn hắn không ăn được bao nhiêu thua thiệt, thế là liền lưu lại, muốn nhìn một chút người thành chủ này có phải hay không còn có những vấn đề khác. Chỉ thấy, thành chủ nhi tử rời đi về sau, thành chủ liền đã đến một chỗ tầm thường vị trí, ấn xuống một cái, trực tiếp đi thẳng tiến vào. Vương Đằng bọn hắn lập tức đi theo, xem ra, người thành chủ này phủ, bên trong mật thất rất nhiều a. Sau khi đi vào, có thể rõ ràng cảm nhận được ý lạnh, một cổ âm u lạnh lẽo thi xú khí tức truyền đến. Vương Đằng nghe có chút không vui, phong bế hô hấp, mới thoải mái đứng lên. Hai người cẩn thận đi theo thành chủ sau lưng, đi thẳng, chung quanh trên vách đá tràn đầy đèn đuốc, bên trong bốn phương thông suốt, một hồi một cái lối rẽ, nếu không phải bọn hắn cùng cực kỳ, cơ hồ đều có thể ở bên trong lạc đường. Không biết đi được bao lâu, phía trước bỗng nhiên trống trải, thành chủ ấn một chỗ vị trí, trước mặt vách đá từ từ mở ra. Vương Đằng bọn hắn đi theo ra ngoài, bên ngoài sáng sủa một mảnh, phía ngoài tiếng la, nhắc nhở lấy Vương Đằng, bọn hắn đã ra khỏi phủ thành chủ. Đạo không giấu vết nhỏ giọng hỏi đến, chúng ta đây là ra khỏi phủ thành chủ. Người thành chủ này tới đây là làm gì? Vương Đằng lắc đầu, không rõ ràng, xem trước lấy a. Thành chủ ngồi ở quán vỉa hè phía trước, chậm rì rì uống trà, không bao lâu, bên ngoài truyền đến động tĩnh, Vương Đằng khuôn mặt nhảy một cái, mang theo đạo không giấu vết vội vàng trở lại trong mật thất. Đạo không giấu vết hơi nghi hoặc một chút, công tử, thế nào? Chúng ta tại sao muốn trốn vào tới? Vương Đằng vội vàng nhỏ giọng nói. Người thành chủ này tới gặp nhân chính là Dương Nhứ, ta cảm nhận được khí tức của hắn, hắn cũng có thể cảm nhận được khí tức của ta, hay là trước tránh đi, bây giờ không phải là đã thảo kinh xà thời điểm. Đạo không giấu vết liền không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, Dương Nhứ cái này nhân tố không xác định, nếu là thật đánh nhau, nói không chừng bên kia tổ chức đã biết rồi Vương Đằng bọn hắn phát hiện bí mật của bọn hắn. Dương Nhứ một mặt không thích đi tới, rất là khó chịu nhìn xem thành chủ, sự tình gì, vừa mới bất tài nói xong sao. Hắn đối với thành chủ vẫn luôn là thái độ này, thành chủ hơi nhíu nhíu mày, cười ha hả hướng về phía Dương Nhứ nói, Dương Nhứ trưởng lão, ta bên này đã bắt được Vương Đằng tay của người kia phía dưới, bọn hắn đang tại ta phủ thành chủ trong thủy lao, Dương Nhứ trưởng lão có hay không muốn đi qua xem. Dương Nhứ nghe nói như thế, trong mắt không khoái cũng ép xuống, thái độ có chút ôn hòa nói, đi, ta trước tiên đi theo ngươi xem đám người kia, vẫn là người quen biết cũ đâu. Dương Nhứ trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Chỉ cần có thể trọng thương Vương Đằng phương thức, hắn nhất định sẽ rất tình nguyện gia nhập. Bọn hắn hướng đi mật thất thời điểm, Dương Nhứ dừng bước, thành chủ một mặt khó hiểu nói, Dương Nhứ trưởng lão, là còn có cái gì cố kỵ sao? Dương Nhứ bốn phía nhìn một chút, một mặt cảnh giác nói, ta lại cảm nhận được cổ khí tức quen thuộc kia. Thành chủ rất là không hiểu, hắn một cái thật hoàng trong cảnh giới kỳ cao thủ, cũng không có phát giác bất đồng gì, cái này Dương Nhứ tại sao vẫn luôn tại nói cảm giác có đồ vật gì? Đè nén nội tâm không khoái, thành chủ cười ha hả nói, làm sao lại, ta phủ thành chủ rất an toàn, một khi có người xâm nhập, ta có thể trước tiên biết được tồn tại, lại nói, có Dương Nhứ trưởng lão ở đây, người bình thường sẽ không tới. Dương Nhứ vung tay lên nhi, mấy đạo ám ảnh chi lực hướng về toàn bộ không gian lan tràn, tìm kiếm có một chút có thể. Thành chủ thấy đến Dương Nhứ động tác này, ánh mắt bên trong tràn đầy không kiên nhẫn, cái này Dương Nhứ, sự tình không có hoàn thành. Theo trong bí cảnh trốn ra được, tới hắn ở đây ra vẻ ta đây, nếu không phải một tháng trước, Dương Nhứ đột nhiên tới chơi, hắn người thành chủ này tại trong biên thành nhưng là muốn gió phải gió muốn mưa được mưa, giằng co nửa ngày, cũng không có tìm ra có cái gì không thích hợp chỗ, hai người liền về tới trong mật thất. Vương Đằng cùng đạo không giấu vết sớm tại Dương Nhứ động thủ thời điểm, rời đi ở đây, về tới trong phủ thành chủ, trước một bước đi thủy lao, liền nhìn thấy thành chủ nhi tử thật ngồi ở trên ghế. Chuẩn bị nhìn xem Lâm Phong bọn người thụ hình, bất quá bọn hắn cũng không dám tiến lên, mặc dù Lâm Phong bọn hắn bị thành chủ thời gian ngắn chế trụ, nhưng mà bọn hắn thực lực bản thân cũng là không tầm thường, chỉ có thể chờ đợi thành chủ xử trí. Thành chủ nhi tử một mặt không vui nhìn xem đại gia, uy hiếp nói, các ngươi nếu là không động thủ, ta coi như các ngươi sổ sách, mọi người đều biết, nếu là thành chủ nhi tử động thủ, ra tay không chắc bao thê thảm, thế là xoắn suýt một phen sau đó, liền hướng lấy Lâm Phong bọn hắn đi đến, bất quá bọn hắn còn chưa động thủ, một cơn gió lớn thổi tới, tất cả mọi người con mắt đều không mở ra được, dừng ở tại chỗ trong nháy mắt không dám chuyển động, Lâm Phong bọn người tựa như đầy máu sống lại đồng dạng, hoạt động một chút tay chân, trực tiếp tìm được thành chủ nhi tử, hướng về phía hắn chính là một trận đánh, mất mặt hay không, đánh không lại tìm cha, nói cho ngươi, lần này là ngươi chọc tới tiểu gia chúng ta, đừng cho chúng ta là dễ trêu, nói xong, chỉ còn lại thành chủ nhi tử tiếng kêu thảm thiết, những người khác muốn lên phía trước, thay vào đó cổ tà phong thái tà tính, chỉ có thể mặc cho thành chủ nhi tử bị đánh, thành chủ nhi tử vừa mới bắt đầu còn có khí lực kêu to lấy, các ngươi chờ lấy, phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, a à. Cứu mạng a, các ngươi đám ngu si này, không nhìn thấy bọn hắn tại góc ta sao? Còn không lên phía trước hỗ trợ, âm thanh dần dần thấp xuống, Lâm Phong bọn hắn phát tiếp một trận phía sau, thể xác tinh thần thư sướng, vui vẻ nói, đi thôi, nhìn một chút, phủ thành chủ cũng bất quá như thế, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, thế là, trong mắt của mọi người, bọn hắn trực tiếp biến mất ở tại chỗ, ở tại bọn hắn rời đi về sau. Những người khác liền vội vàng tiến lên đem thành chủ nhi tử dìu dắt đứng lên, lúc này, thành chủ cùng Dương Nhứ xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn xem thủy lao chật vật hình ảnh, nhất là nhìn thấy con trai mình bị đánh sưng mặt sưng mũi, lập tức phát cáo nói không ra lời, người còn lại cảm nhận được thành chủ tức giận, lập tức quỳ rạp dưới đất, không dám lên tiếng, Dương Nhứ đối với cái này chút không có hứng thú, không thấy tự mình nghĩ gặp người, sắc mặt âm trầm nhìn xem thành chủ, chuyện gì xảy ra? Ngươi nói Vương Đằng bọn người đâu, đối với Dương Nhứ thả ra uy áp, thành chủ lau mồ hôi, bây giờ mới hiểu được hắn cùng Dương Nhứ chênh lệch, nơm nớp lo sợ nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhìn tình huống, hơn phân nửa là chạy đi, bất quá Dương Nhứ trưởng lão ngươi yên tâm, ta biết bọn hắn ở nơi đó, cái này đúng lúc là một mượn cớ, đi tìm Vương Đằng, Dương Nhứ nhíu mày, chỉ có thể gật gật đầu, thế là, thành chủ dẫn một đám người, trực tiếp thẳng hướng lấy Lý Ma Gia phương hướng mà đi. 3012 chương không thể quay về, thoát đi đi ra ngoài Lâm Phong bọn người, bọn hắn đi theo Vương Đằng đi tới một chỗ góc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở lánh, Vương Đằng cùng đạo không giấu vết xóa đi ẩn thân pháp thuật, Lâm Phong bọn hắn có chút không hiểu, thật vất vả tiếp cận phủ thành chủ, vì cái gì lại muốn chạy trốn cách đi ra, công tử, thế nào? Không phải nói đến gần thành chủ sao? Vì cái gì bây giờ muốn chạy trốn đi ra, đúng a, đừng nói, người thành chủ này cảnh giới cũng không ra gì, còn không có không giấu vết huynh lợi hại, ha ha ha, vừa mới ngươi là không có nhìn thấy thành chủ đứa con trai kia, từ nhiều phách lối đến liên tục cầu xin tha thứ bộ dáng, đơn giản buồn cười quá, đối với, may mắn lần này hả giận, không phải vậy, người thành chủ này nhi tử không chắc làm sao chỉnh trị chúng ta đây, đối với bọn hắn chúng ta là không sợ. Nhưng mà khó tránh khỏi người thành chủ này có cái gì chiêu số. Một nhóm người có hôm nay cái này kinh lịch, hứng thú rất là tăng vọt, càng không ngừng chia sẻ lấy hôm nay đạt được. Vương Đằng cười cười nhìn xem bọn hắn mồm năm miệng mười, chờ bọn hắn đều kể xong sau đó, mới bắt đầu nói chuyện. Kế hoạch vốn có là các ngươi trước tiên tiếp cận phủ thành chủ, thăm dò một chút thành chủ chân thực cảnh giới. Chỉ là không có nghĩ đến, người thành chủ này bắt được các ngươi sau đó, liền đi tìm Dương Nhứ. Dương Nhứ bọn hắn đã chuẩn bị đến đây, nếu là Dương Nhứ lúc đó tại hiện trường, nhất định sẽ xuất thủ. Cho nên để các ngươi tiếp cận thành chủ kế hoạch kết thúc, Vương Đằng sau đó thở dài một tiếng, xem chừng, sau đó cũng không cần trở về Lý Ma trụ sở, đã kinh động đến thành chủ, đoán chừng sẽ ở trong thành trắng trợn lùng bắt, a. À, khó trách, có chút hối hận không có nhiều góp người thành chủ này nhi tử, lần sau liền không có cơ hội tốt như vậy, ha ha ha, không sai. May mắn lần này ta tiếp cận rất nhiều lần, bọn hắn cũng không có trong tưởng tượng như vậy thất bại, bắt đầu đếm kỹ ai đánh thành chủ nhi tử số lần nhiều. Lý Ma ở một bên rất là yên tĩnh, đột nhiên nghĩ đến Liễu Thập Sao, công tử, dựa theo ta hiểu thành chủ, lần này không có bắt được chúng ta, như vậy hắn là sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ bắt được chúng ta hành hạ, vẻn vẹn là một cái thành chủ chúng ta ngược lại không đến nỗi sợ, nhưng mà có một Dương Nhứ, hắn vẫn thất tuyệt cửa trưởng lão. Khó tránh khỏi hắn sẽ cùng thất tuyệt môn tiến hành liên hệ, tiếp đó đối với chúng ta ra tay, Lý Ma đem chính mình lo lắng nói ra, Lâm Phong bọn hắn rất là khó hiểu nói, Dương Nhứ cùng cái kia tổ chức có liên hệ, cái kia Dương Nhứ còn dám cùng Thất Tuyệt câu đối hai bên cửa hệ, bây giờ toàn bộ ám vực đều biết Dương Nhứ đã làm phản rồi, Thất Tuyệt môn lúc này ra tay, chẳng phải là mục tiêu công kích. Nghe được Lâm Phong chất vấn, Lý Ma lắc đầu, Thất Tuyệt môn phải không cùng, bọn hắn vừa chính vừa tà, làm rất nhiều chuyện thậm chí so với kia tổ chức còn muốn đáng giận, bất quá đại gia trở ngại công pháp của bọn hắn, có chỗ ẩn nhẫn thôi. Sau đó dừng một chút, nói tiếp đi, Dương Nhứ thân là Thất Tuyệt môn nhị trưởng lão, địa vị cùng thực lực cũng là trọng yếu như vậy, Thất Tuyệt cửa trưởng môn đối với Dương Nhứ gia nhập vào cái kia chuyện của tổ chức, không có khả năng không rõ ràng. Có khả năng, bọn hắn trên mặt nổi là chính phái, nhưng kỳ thật hai bên đều liên lụy, Lý Ma thở dài một tiếng, đương nhiên, đây là dự tính xấu nhất, cũng là suy đoán của ta, Thất Tuyệt cửa độc dược nhiều vô số kể, nếu là bọn họ đã đầu phục cái kia tổ chức, đối với chúng ta tới nói, cũng là phiền toái không nhỏ, đối với cái này điểm, Vương Đằng biểu thị đồng ý, hắn tu vi cảnh giới đã cao như thế, nhưng vẫn là chạy không khỏi Thất Tuyệt cửa truy tung phấn, đã tự bạo mà chết bột phấn. Bất luận ngươi tu vi cảnh giới cao, bọn hắn đều sẽ có tương ứng thuốc bột, cái này cũng là ám vực bên trong các đại gia tộc kiên kỵ nguyên nhân. Thấy mọi người đều có chút quể oải, Vương Đằng phủi tay, hấp dẫn lấy mọi người chú ý, vừa cười vừa nói, sự tình có thể còn chưa tới như vậy hỏng bét địa vị, chúng ta là không phải quên đi cái kia Thất Tuyệt cửa cái gì đại sư huynh, không phải Thất Tuyệt môn trưởng lão môn sinh đắc ý sao? Nếu là Thất Tuyệt môn trưởng lão đã biết, có thể hay không cùng Dương Nhứ trở mặt thành thù cũng không nhất định, phải biết, một cái gia tộc bồi dưỡng được nhiều người như vậy mới, thời gian hao phí tinh lực cũng là vô giá. Lần này Dương Nhứ dẫn đội, Thất Tuyệt cửa môn sinh đắc ý đều bỏ mạng tại bên trong bí cảnh, dù là trên mặt nổi sẽ không như thế nào trách tội tại Dương Nhứ, nhưng mà nội tâm thù ghét chỉ có thể càng ngày càng sâu, mặc dù biết loại tình huống này rất ít, nhưng mà nói không chừng Thất Tuyệt môn cùng Dương Nhứ một dạng, cũng là bao che cho con người đâu. Lâm Phong bọn người nghe nói như thế, cũng đều trở nên sống động, không sai, cái kia Thất Tuyệt môn đại đệ tử, tất cả mọi người tin tưởng hắn là trưởng môn người nối nghiệp, nhất định sẽ cùng Dương Nhứ lòng sinh thù ghét, công tử, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Nếu như người thành chủ này một mực tìm chúng ta chẳng phải là muốn một mực ẩn núp, Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, bây giờ không thể quay về Lý Ma nhà, như vậy bọn hắn nên đi nơi nào? Vương Đằng nhíu mày. Không lắm để ý đạo, chờ bọn hắn sư xong sóng này, chúng ta liền trở về. Dương Nhứ nếu là không nghĩ bại lộ, nghe được Vương Đằng lời này, đại gia trong nháy mắt minh bạch, Dương Nhứ chỉ cần cùng Vương Đằng đối đầu, phát ra động tĩnh đối với không có phòng vệ biên thành là trí mạng, nhất là tại những cái kia theo trong bí cảnh đi ra ngoài đại gia tộc, bọn hắn đều còn tại trong thành. Nếu là bọn họ đều biết Dương Nhứ còn sống, không chắc liên hợp các đại gia tộc truy sát Dương Nhứ. Cho nên lúc này Dương Nhứ cũng chỉ có thể trốn ở thành chủ phía sau màn tiến hành điều khiển, nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó, bọn hắn trong nháy mắt không nóng nảy. Công tử, người thành chủ này phủ còn có cái gì dị thường chỗ sao? Lâm Phong có chút hiếu kỳ hỏi đến, nếu là không có dị thường chỗ, Vương Đằng cũng sẽ không để bọn hắn đi tê liệt thành chủ, để cho cảm thấy Vương Đằng một đoàn người không phải bộ dáng rất lợi hại, dạng này là có chút mục đích ở. Cũng là Lâm Phong bọn hắn không thế nào nghĩ rõ ràng tới, lần này không cần Vương Đằng nói chuyện, một mực trầm mặc đạo không giấu vết liền đem chính mình đoán gặp nói ra, đại gia nghe đến mấy cái này sau đó, hít sâu một hơi, không nghĩ tới a, nho nhỏ này phủ thành chủ, đối đãi một quản gia ban thưởng lại là dạng như tà thuật, lập tức, tất cả mọi người đều đã mất đi ý cười, một mặt nghiêm túc, chỉ như vậy một cái nho nhỏ ban thưởng, từ phía sau lưng có thể thấy được bao nhiêu người ngộ hại, mấy năm qua. Nhân số không thể đo lường, cũng làm cho bọn hắn nhớ tới, nếu không phải là có Vương Đằng một mực chống đỡ, bọn hắn có lẽ là những cái kia xương khô bên trong một thành viên, trong nháy mắt cảm động lây, công tử, bọn hắn một mặt bi phẫn nhìn xem Vương Đằng thở dài một tiếng, an ủi bọn hắn, bây giờ không phải là xung động thời điểm, phủ thành chủ có Dương Nhứ tại, ý tưởng trước đây cũng là không thể thực hiện được, tốt, chúng ta đi về trước xem, chuyện này sau này thương lượng lại. Vương Đằng trấn an xong bọn hắn sau đó, nội tâm thở dài một hơi, hắn cảm thấy mình bây giờ thay đổi rất nhiều, sẽ cân nhắc đến rồi rất nhiều. Một đoàn người lặng yên không một tiếng động về tới Lý Ma nhà, cửa ra vào không ra ngoài dự liệu bị bao vây, chỉ cần Vương Đằng bọn hắn dám trở về, liền sẽ đem bọn hắn trảo cái tại chỗ. Một đoàn người không có chút nào gánh vác mà đổi phương hướng, bọn hắn tại trong bí cảnh còn làm quen một số người, có thể ngắn ngủi quá độ một đoạn thời gian. 3013 chương hãm hại, Khi bọn hắn lặng yên không một tiếng động sờ đến một gian khách sạn căn phòng thời điểm, mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt, đám người ánh mắt run lên, đẩy cửa ra, trong nháy mắt trong triều chạy ra, trong phòng mặt đất ẩm ướt, xốc xếch định cư ở bên ngoài, không có bất kỳ vật gì. Lúc này, một bóng người phi tốc từ lướt qua ngoài cửa sổ, Vương Đằng vội vàng phân phó nói, các ngươi rời khỏi nơi này trước, ta đi xem, miễn cho là cạm bẫy. Vương Đằng lo nghĩ đây là đặc biệt nhằm vào bọn họ kế điệu Hổ Ly Sơn, nếu là bọn họ tùy tiện tìm người, nói không chừng cũng sẽ bị người phản dội là hung thủ. Chuyện như vậy không hiếm thấy, tăng thêm người thành chủ này một mực đang tìm thân ảnh của bọn hắn, Vương Đằng nội tâm có một loại dự cảm không tốt, mặc kệ bọn hắn ra không xuất hiện, cái này hắc qua nói không chừng cũng sẽ bị chụp tại trên người của bọn hắn. Nghĩ tới đây, Vương Đằng ánh mắt hung ác kém, nhất định muốn bắt được người sau lưng. Nghĩ tới đây, Vương Đằng lần theo khí tức, phi tốc đi tới, rất nhanh liền đuổi tới người kia. Là một người xa lạ, tướng mạo rất phổ thông, ném vào trong đám người mặt cũng không tìm tới cái chủng loại kia. Người kia một mặt hoảng sợ, hắn cũng là không nghĩ tới đem hết toàn lực vứt bỏ nhân, một giây sau trực lăng lăng xuất hiện ở hắn phía trước. Ngươi, ngươi là ai? Người kia rất gấp gáp lại cảnh giác nhìn xem Vương Đằng, nếu là tình huống không đúng, hắn có thể lập tức ra tay hoặc thoát đi. Vương Đằng nhíu mày, thầm nghĩ hỏng bét. Quả nhiên, lần này là cho bọn hắn thiết lập một cái bẫy, Kiến Lâm Phong bọn hắn chạy ra phủ thành chủ phía sau, cũng không có trở về Lý Ma Gia bên trong, mà bắt đầu ở trong thành thiết hạ cạm bẫy. Bất luận Vương Đằng bọn họ là khách trọ sạn, vẫn là đi nơi nào, người thành chủ này đều có biện pháp đem Vương Đằng một đoàn người bức đi ra, đồng thời cho bọn hắn đâm lấy không có chứng cớ tội danh. Tại biên thành, rõ ràng người thành chủ này mới là nơi này Vương, thành chủ nói cái gì, những người kia liền sẽ tin cái gì. Vương Đằng thở dài một tiếng, không khỏi cảm khái, luận mưu kế vẫn là đùa nghịch bất quá những thứ này năm trước lão hồ ly a. Người đâu, tất nhiên suy nghĩ minh bạch, Vương Đằng cũng sẽ không lại xoắn xuýt những thứ khác, trực tiếp chất vấn người kia, muốn biết bị hắn giết hại nhân đi nơi nào. Người kia một mặt hung ác nói, ngươi là ai a, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Người kia nhìn chung quanh một chút chung quanh, bọn hắn đã đến bên cạnh ngoại ô, chung quanh hoang tàn vắng vẻ, người kia ánh mắt tối sầm lại. Một vòng tàn nhẫn hiện lên, thừa dịp Vương Đằng buông lỏng thời điểm, trực kích mạng hắn môn. Tại sắp đắc thủ thời điểm, Vương Đằng một cái lắc mình, vọt đến sau lưng của người nọ, bàn tay đẩy, người kia trực tiếp bị đẩy tới vài trăm mét bên ngoài, đụng phải Vương Đằng thực hiện bố trí tốt kết giới, cản trở người kia thừa cơ chạy trốn tâm. Người kia bị như thế va chạm, choáng đầu hoa mắt, trong cơ thể bạo sát khí không ngừng cuồn cuộn, hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một mặt kinh hãi nhìn xem Vương Đằng. Thực lực đáng sợ như vậy, thậm chí không cần Vương Đằng hao phí quá nhiều tinh lực, liền có thể trực tiếp đem hắn đánh bại. Hắn chiến chiến nguy nguy chỉ vào Vương Đằng, ngươi. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ta với ngươi cũng không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi vì sao muốn đối với ta thống hạ sát thủ? Người kia vắt hết óc suy nghĩ rất lâu, cũng không có nghĩ ra chính mình nơi nào đắc tội Vương Đằng. Vương Đằng sát ý trong mắt không chút nào tiến hành thu liễm. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Bí tịch, bảo vật, mỹ nhân, ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống. Ánh mắt người nọ bên trong lóe lên quang mang, chỉ cần Vương Đằng gật đầu, hắn nhất định sẽ dốc hết tất cả, không có gì cả mạng của mình trọng yếu. Vương Đằng nghe nói như thế, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem hắn, tục không chịu được. Ngươi cứ nói, những người kia ngươi xử lý như thế nào, đừng nói nhảm. Vương Đằng uy hiếp, mấy đạo bén nhọn ám ảnh chi lực từ người kia bên tai sát qua. Chỉ để lại người kia thần sắc kinh khủng, ta nói. Đừng giết ta hút ăn tu vi của bọn hắn, sau đó dùng hóa cốt thủy, để bọn hắn trực tiếp tiêu thất. Tha mạng a, vị nhân huynh này. Ta đều nói cho ngươi biết, ngươi thả qua ta đi. Người kia một cái nước mũi một cái nước mắt khóc lóc kể lể lấy, hắn nằm trên mặt đất chuyển động không thôi, hắn dĩ vãng coi trọng nhất tu vi cảnh giới, bây giờ đều nhanh muốn sống không nổi nữa. Những thứ này lại có cái gì trọng yếu đâu. Vương Đằng một mặt chán ghét nhìn xem người kia, tay vạch một cái, huyết tuôn ra phun tung tóe, người kia trong nháy mắt đã mất đi âm thanh, ánh mắt dần dần trống rỗng đứng lên. Giải quyết xong người này, Vương Đằng dứt khoát lưu loát rời đi nơi đây, tâm tình không vui mà trở lại trong thành. Bất quá người thành chủ này cùng dường như so với hắn trong tưởng tượng muốn hiểu bọn hắn, cùng bọn hắn quen thuộc người đều có thể nắm giữ đồng thời sớm sát hại, có thể thấy được hắn cỡ nào càng rỡ. Vương Đằng trở lại khách sạn, bên trong bu đầy người, Vương Đằng ẩn thân tiến lên, không có nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, trong nháy mắt thở dài một hơi, chỉ nghe người khác căm giận bất bình tiếng nghị luận, thực sự là đáng thương a, hung thủ cũng không biết là ai, người nơi này các ngươi quen biết sao? Người thi cốt cũng không có tìm được a, có thể hay không không có chết a, ngươi xem một chút nhiều máu như vậy, có thể còn sống sót, đến tột cùng là ai vậy? Thế mà tại chúng ta trong thành hành hung, thành chủ đã biết, nhất định sẽ rút gia cát của bọn hắn, người ngủ ở chỗ này ta biết, hôm nay mới từ trong bí cảnh đi ra ngoài nhóm người kia, xa xa nhìn qua một mắt. Có phải hay không là ở bên trong đắc tội người, cho nên mới trả thù, không thể nào, bất quá xem ra, hắn hẳn là tán tu, không có gia tộc, hôm nay có thể đi gia tộc trên cơ bản đều phái người, cho nên hắn hẳn là không có bối cảnh a, các ngươi nói có phải hay không là cái kia, a. Cái nào a, ai nha, ngươi điều này cũng không biết a, mới từ trong bí cảnh đi ra, rất lợi hại người kia, không phải, người đều không có tìm được, ngươi làm sao lại cho người khác định tội, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn lại rùng beng, Vương Đằng không còn gì để nói, cái này muốn tìm chuyện tâm không cần quá rõ ràng, đang tại đại gia nghị luận không ngừng, nghi kỵ không dứt thời điểm, quan binh đến rồi, đẩy ra đám người, hướng về trong phòng lục lọi. Bất quá bọn hắn tìm một vòng cũng không tìm được gì, liền phân phát đám người, đem ở đây bao vây lại, Vương Đằng sau đó liền không có hứng thú rời đi ở đây, hắn có chút hiếu kỳ, người thành chủ này sẽ như thế nào hãm hại bọn hắn, lần theo đạo không giấu vết lưu lại manh mối, Vương Đằng tìm được tại một chỗ vắng vẻ khu vực bọn hắn, chung quanh chen chúc hẹp hòi, ngư long hỗn tạp, Vương Đằng thông dong bình tĩnh bước vào, nhìn thấy một đám người nhìn chằm chằm đồ trên bàn phát sầu, có chút buồn cười mà hỏi thăm. Các ngươi thế nào, công tử? Ngươi đã trở về. Tình huống như thế nào? Là ai? Một đám người kích động đứng dậy, trong mắt chứa mong đợi nhìn xem Vương Đằng, kết quả nhìn thấy hắn tay không mà về, trong mắt không giấu được thất lạc. A, à, đều ủ rũ làm cái gì? Bắt được người lại như thế nào? Bất quá một cái tiểu đội tử, để vào trong đám người trực tiếp không tìm được tồn tại. Xử lý xong sau đó, ta đi khách sạn, thành chủ bên kia có động tĩnh. Đem khách sạn phong tỏa đứng lên, Vương Đằng đem chính mình gặp phải nói một lần, Trừng Phong bọn hắn càng thêm suối quẩy, công tử, ngươi xem, thứ này giấu ở một chỗ ngóc ngách, nếu không phải Lý Tê dạy để chúng ta cẩn thận tìm kiếm, chúng ta cũng sẽ không phát hiện sự hiện hữu của nó, 3014 chương khủng hoảng, Vương Đằng theo ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy một đống đồ vật, nếu như không thêm vào chứng minh, căn bản cũng không biết, những vật này là của người nào, rõ ràng. Những vật này là thành chủ bọn hắn bao vây Lý Ma Gia bên trong, vơ vét đi ra ngoài, trong lúc nhất thời không biết bọn họ là ngu xuẩn đâu, vẫn là ngu xuẩn đâu. Những vật này, bằng vào bọn hắn miệng nói căn bản cũng không có cái kia hiệu quả, thành chủ đoán chừng nghĩ là mượn những vật này chắc chắn là Vương Đằng bọn hắn làm, sau đó tản lời đồn. Đối với biên thành bách tính tới nói, lời của thành chủ bọn họ sẽ không đi chất vấn, Rừng Phong bọn hắn cũng nghĩ minh bạch những chuyện này, công tử, sự tình đã mất đi khống chế. Kế tiếp làm sao bây giờ, bọn hắn đều nhìn Vương Đằng, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào những chuyện này, Vương Đằng trầm tư, hắn suy nghĩ tất cả lợi hại, đột nhiên, đôi mắt sáng lên, hắn nghĩ như thế nào lệch, tất nhiên Dương Nhứ đều trốn, chứng minh giai đoạn hiện tại, đối với Dương Nhứ tới nói, không phải một cái bại lộ giai đoạn, người thành chủ này muốn chế tạo khủng hoảng, làm cho tất cả mọi người đều lo lắng hãi hùng, ngược lại đi công kích Vương Đằng một đoàn người. Như vậy bọn hắn cũng có thể lợi dụng những thứ này khủng hoảng, kết hợp bí cảnh, đem các loại đều chuyển dội trở về. Hiện nay bị thương là từ bí cảnh người đi ra ngoài, tất nhiên Dương Nhứ sống sót từ bên trong đi ra, như vậy đối với Dương Nhứ bất lợi nghe đồn liền sẽ truyền bá ra ngoài. Đại gia chỉ có thể cảm thấy là Dương Nhứ đang giết người diệt khẩu, như vậy Dương Nhứ tại trong bí cảnh làm sự tình đều là thật. Vương Đằng tâm tình lập tức thoải mái đứng lên, hắn đây là đối với Dương Nhứ ra tay, không phải đối với thành chủ ra tay. Lại nói, người thành chủ này cùng Dương Nhứ ở giữa quan hệ rõ ràng không có cho thấy bên trên như vậy hòa thuận. Vương Đằng ngữ khí nhẹ nhàng nhìn xem bọn hắn, bây giờ biện pháp duy nhất liền đem sự tình làm lớn chuyện, ta đi đem Dương Nhứ bước đi ra, như vậy mọi người đầu tiên sẽ sợ hãi thán phục tại Dương Nhứ còn sống, thứ yếu cũng sẽ cảm thấy là Dương Nhứ sợ trong bí cảnh sự tình lộ ra ánh sáng, muốn giết người diệt khẩu. Hắn đơn giản nói chuyện, đại gia liền minh bạch Vương Đằng ý tứ, công tử, ngươi cái chủ ý này không tệ a. Đúng a, à, chúng ta phía trước lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn, chính là không muốn gây nên thành chủ chú ý của bọn hắn cùng cảnh giác, nhưng sự tình đã đến tình trạng này, không phải chúng ta có muốn hay không trêu chọc thành chủ vấn đề, hơn nữa chúng ta bất động, bọn hắn cũng sẽ đối với chúng ta động thủ, công tử, chúng ta lúc nào hành động a? Một đám chán nản người, trong nháy mắt hoạt lạc, đều hưng phấn mà thảo luận bọn hắn dự đoán sự tình. Vương Đằng có chút buồn cười mà nhìn xem như thế một đám người lạc quan, không vội, phải sự tình đến rồi không thể thay đổi tình cảnh lại xuất hiện, hiệu quả sẽ đụng đáy bắn ngược. Ta tin tưởng, người thành chủ này cùng Dương Nhứ không có tốt như vậy kiên nhẫn. Khoảng cách mất tích sự kiện trôi qua mấy ngày, trong thành đám người từ trong kinh sợ khôi phục sau, cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. Đối với bọn hắn giữa các tu sĩ, luận bàn mất đi tính mạng cũng là thành thói quen sự tình, mọi người cũng đều sẽ không đem lực chú ý quan tâm quá nhiều đối với việc này mặc. Mọi chuyện đều tốt giống như gió êm sóng lặng, bên trong lại sóng lớn mãnh liệt. À, tại sao lại là như thế này? Ta lúc đầu tại một nhà khách sạn thấy tràng cảnh cũng là giống nhau như đúc, làm sao lại, trùng hợp thôi. Bọn hắn đều đắc tội Liễu Thập Sao người sao, ta nghe nói đây đều là theo trong bí cảnh người đi ra ngoài, cũng là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài. Đáng tiếc, đều mất tích, các ngươi nói, căn cứ vào bọn hắn miêu tả bí cảnh đều nguy hiểm như vậy, vì cái gì đi ra ngược lại sinh tử chưa biết đâu, như là thường ngày một ngày, rất nhiều người đều đi trà lâu nghe sách, kết quả lại phát hiện một cái hiện trường, cùng phía trước khách sạn hiện trường vết tích đều là giống nhau, đại gia mới bắt đầu hoài nghi suy đoán. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là xem như một cái đề tài nói chuyện, một loại tâm lý hiếu kỳ, cũng muốn biết những cái kia người mất tích đều đi nơi nào, các ngươi nói, có phải hay không là cùng người kia có liên quan, ai vậy? Cùng ai có liên quan a? Ngốc a, người kia bây giờ không đều trở thành người người tán thưởng anh hùng sao, nghe nói hắn tới trong thành, nhưng mà nhiều ngày như vậy đi qua, một hình bóng cũng không có nhìn thấy, không phải chứ, nhân gia thật tốt, chuyện không có chứng cớ tình không nên nói lung tung. Đem hoài nghi lực chú ý ném đến Vương Đằng trên người người kia nói xong sau, liền lặng lẽ biến mất ở trong đám người. Chỉ trong chốc lát, lời đồn liền truyền ra, chỉ đều ngăn không được. Tất cả mọi người chờ lấy Vương Đằng bọn người bác bỏ tin đồn đâu, thành chủ bên kia thái độ cũng là mơ hồ mơ hồ. Tất cả mọi người cho là chuyện này liền muốn như thế đi qua thời điểm. Liên tiếp mấy ngày, lục tục ngo ngoe xảy ra chuyện, hiện trường đều là giống nhau, người cũng đều là theo trong bí cảnh đi ra ngoài. Thế là đại gia liền bắt đầu khủng hoảng, không biết người kế tiếp là ai, cũng không tin tường sau lưng mục đích, đủ loại lời đồn xôn xao, có bắt người đi chế thuốc, có Vương Đằng động thủ, còn có nói là trong bí cảnh cắn trả, các loại. Trong lúc nhất thời, trên đường người tới lui cũng giảm bớt rất nhiều, hào tình vạn trượng hiệp sĩ ban đêm du tẩu, bảo hộ người chung quanh. Dần dần, đại gia phát hiện, những cái kia hiệp sĩ cũng một cái nửa cái tiêu thất. Thế là trong thành lâm vào một loại nào đó lo nghĩ trong khủng hoảng, người càng ngày càng nhiều bắt đầu tin tưởng, đây đều là Vương Đằng hành động, đều muốn đi cùng thành chủ phản hồi, đem hắn đuổi bắt. Thành chủ lúc này một mặt mệt mỏi xuất hiện ở trước mặt mọi người, hướng về phía đại gia cam đoan đem hắn tróc nã quy án. Lợi hại, không nghĩ tới, hoàn toàn không dùng được những đồ chơi này. Trừng Phong bọn hắn thời khắc chú ý động tĩnh bên ngoài, đương nhiên cũng biết trong thành liên tiếp phát sinh sự tình. Bọn hắn đương nhiên biết rõ, sau này sự tình cũng là thành chủ mưu kế, từng bước tan rã phổ thông quần chúng tâm, từ mới vừa bắt đầu xem kịch với bản thân an nguy chịu đến nguy hiểm, thêm nữa lời đồn đại bả khống lo liệu chuẩn bị, Vương Đằng không bị định tội sẽ rất khó, thế nhưng là công tử, những người này nên xử lý như thế nào a? Bọn hắn đều nhanh muốn tỉnh lại, nếu là bọn họ tỉnh lại, trông thấy chúng ta, không chắc càng thêm chắc chắn những lời đồn kia đâu. Lý Tê Dại thần sắc không có Trừng Phong bọn hắn như vậy nhẹ nhõm, bọn hắn biết là thành chủ trở nên phía sau, đằng sau xuất hiện mấy lên án mất tích nhân, cũng là Vương Đằng từ những nhân thủ kia bên trong đoạt lấy. Thành chủ người bên kia cũng đều biết là Vương Đằng bọn hắn cướp mất, cho nên hành động phải càng thêm thường xuyên, như thế mà không kịp chờ đợi. Nhanh, cái thành chủ kia cũng sắp muốn động thủ, chuẩn bị đi. Vương Đằng phản phất cảm nhận được Liễu Thập Sao, còn cười cùng Lý Tê Dại bọn hắn nói chuyện. Đám người tìm thành chủ sau đó, thành chủ trực tiếp phái người trắng trợn lùng bắt Vương Đằng một đoàn người, trở ngại Vương Đằng một đoàn người tu vi cao, phái đi ra ngoài cũng là thực lực không tệ binh sĩ. Quả nhiên, không đến bao lâu, thì có binh sĩ bắt đầu loại bỏ bọn hắn bên này vị trí. Vương Đằng cho bọn hắn thiết trí hảo một cái chướng nhãn pháp sau đó, liền biến mất ở tại chỗ. Đạo không giấu vết ôm cánh tay đứng ở một bên, nếu là có ngoài ý muốn gì, hắn bên này trực tiếp giải quyết. Vương Đằng trực tiếp đi đến rồi Dương Nhứ hiện cư vị trí, sau khi đi vào, Vương Đằng liếc mắt liền nhìn thấy Dương Nhứ đang lúc bế quan ngồi xuống, Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, vỗ tay vỗ tới, 3015 chương giằng co, đang lúc bế quan tu luyện Dương Nhứ, nội tức trực tiếp hỗn loạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.